Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, chúng ta có thể thắng. Ngày 21 tháng 10, đại chúng thi đấu sân thể dục bên ngoài trải rộng quần áo chơi bóng sân nhà fan hâm mộ. Mấy chiếc truyền thông phỏng vấn xe dừng ở cổng, các phóng viên chính tại ngẫu nhiên phỏng vấn lần lượt vào trận fan hâm mộ. Mặc dù khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có chỉnh chỉnh 2 giờ, song phương cầu thủ thậm chí còn chưa bắt đầu làm nóng người. Ở chỗ này xuất hiện phóng viên đại bộ phận đều là tòa báo nhỏ, truyền thông xuất thân, bởi vì không có cầm tới lúc trước buổi họp báo phỏng vấn chứng mới chạy đến chỗ này đến siêu tập tài liệu. Bên trong một cái đen đầu tóc da vàng vóc dáng nhỏ phóng viên dị thường dễ thấy. Mấy cái fan hâm mộ đặc biệt dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Người Trung Quốc, đúng vậy, ta đến từ, Tiền Vũ lời còn chưa nói hết. Đối diện fan hâm mộ đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ tay bên trong còn kèm theo vang dội tiếng huýt sáo. Hôm nay Best thủ phát, chúng ta sẽ đánh bại Inter Milan. Không tệ, Best mỗi lần đều có thể cho chúng ta kinh hỉ. Amin ve cái kia lão hồ đồ. Đối mặt cường địch, Best mới có thể phát huy xuất xứ có năng lượng. Tiền Vũ kinh ngạc sửng sốt một lát, nên biết rõ Wolfsburg đã 5 liên tiếp bại rồi. Fan hâm mộ bóng đá thế mà còn có lòng tin như vậy. Cùng sân thể dục bên ngoài trên quảng trường hài hòa bầu không khí so sánh, buổi họp báo trên liền lộ ra có chút kiếm bạt nỗ trương. Một cái là tao ngộ 5 liên tiếp bại, hơn nữa còn khả năng 6 liên tiếp bại Amin Ve. Một cái là quốc nội thi đấu vòng tròn tam liên bình, đồng thời tao ngộ lớn diện tích chủ lực thụ thương Mourinho. Nói lên đến Mourinho hoàn toàn chính xác có chút xui xẻo. Đội bóng tổ chức hạch tâm Motta vừa mới chuyển nhượng mà đến xuất sắc xạ thủ Milito, còn có năm ngoái Champions League trận chung kết mở tỷ số Eto. Tất cả đều thụ thương treo trên cao miễn chiến bài. Mourinho không thể không khiến Balotelli đảm nhiệm đơn mũi tên. Đối mặt phóng viên sách xuất quan tại Best thủ phát ra sân chủ đề, Amin Ve sắc mặt hơi khó coi, miễn cưỡng nói, Best là cái xuất sắc cầu thủ, nhưng phòng thủ bên trên có điểm yếu, cho nên trong khoảng thời gian này tại trong sân huấn luyện thêm luyện. Nhưng là Best là cái công kích giữa trận, không phải sao? Một cái phóng viên đột nhiên cao giọng hỏi, công kích cầu thủ đồng dạng cần phòng thủ. Amin Ve quay đầu nhìn về phía tin tức quan, mẹ nó còn không kết thúc. Khụ khụ, ta đồng ý. Mourinho mặt không thay đổi ho khan hai tiếng, đột nhiên nói, Best hoàn toàn chính xác là cái xuất sắc cầu thủ, nhưng hắn thiên phú càng nhiều tại khen ngợi trên. Ký giả phía dưới nhóm yên tĩnh sau bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Cái này 2 năm Mourinho tại Serie A hình tượng là đổi trời đổi đất đổi không khí. Trên cơ bản ngoại trừ Inter Milan bên ngoài, người nào đều bị hắn đổi qua. Tất cả huấn luyện viên chính đều cùng hắn cãi nhau. Hơn nữa phần lớn là Mourinho chủ động hơn nữa tự dưng bốc lên sự cố. Nhưng là Mourinho sau đó nói, ta đối Best ấn tượng phi thường sâu, đặc biệt là hắn nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất. Các phóng viên đều kịp phản ứng, lần này Mourinho thật đúng là không phải tự dưng khiêu khích. Best nghề nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất chính là Cup FA vòng bán kết đá với Mourinho Chelsea. Cuối cùng dẫn đến Mourinho lần thứ nhất tại một cái trận đấu mùa giải bên trong không thu hoạch được gì, gián tiếp dẫn đến Mourinho cái thứ hai trận đấu mùa giải sớm tan học. Hơn nữa còn là đang bị Best xuất lĩnh Blackburn đánh bại Chelsea sau cuộc tranh tài. Nói lên đến chả thật là một cái tin tức điểm nóng chủ đề A. Các phóng viên nhao nhao lên án mạnh mẽ chính mình trước đó tra tư liệu không đủ kỹ càng. Còn tốt Mourinho chủ động cung cấp tài liệu, ta nguyên lai rất không hiểu, về sau mới biết rõ. Mourinho buông buông tay, đem Best mang lên nghề nghiệp bóng đá con đường huấn luyện viên xuất thân Barcelona. Best về sau vậy tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dạo qua. Tính nửa cái La Masia xuất thân, hắn phải cùng Messi, Iniesta quan hệ không tệ, đều là xuất sắc diễn viên. Mặc dù rời đi Chelsea, nhưng Mourinho cùng Barcelona ở giữa chiến đấu một mực tiếp tục. Tựa hồ không nhìn thấy kết thúc ngày đó, làm nóng người sau khi kết thúc. Best ngồi tại trên ghế yên lặng suy nghĩ, cái khác các đội hữu đều đang trò chuyện việc vặt vãnh. Tựa hồ trước đó năm liên tiếp bại đối bọn hắn cũng không có quá lớn đả kích. Chỉ có bên người Zeko không có tham dự vào. Best khắc sâu cảm nhận được nhà giàu cùng bình thường đội bóng ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái này khác giống cách không ở chỗ nội tình, không ở chỗ đội bóng thực lực, không ở chỗ lịch sử, mà ở chỗ tâm tính, ở chỗ dã tâm, ở chỗ đối vinh dự, thắng lợi không ngừng truy cầu. Ở trên trận đấu mùa giải Dũng đoạt xong quan về sau, Best phát hiện bên người đồng đội tâm thái đang từ từ xảy ra cải biến. Loại sửa đổi này phát sinh ở mỗi một chi tiết nhỏ trên. Bọn họ thỏa mãn với chính mình nghề nghiệp kiếp sống có rồi trọng lượng cấp quán quân. Thỏa mãn với hiện tại coi như là qua được thanh danh. Lương một năm, rất rõ ràng bọn họ đang nói chuyện gì rồi. Zeko cười khổ nhìn về phía Best, Best hơi gật đầu lại không nói chuyện. Đám người kia chính tại liền một cái ca sĩ vừa mới ra lò một chiếc ca khúc mới tại làm kịch liệt. Thảo luận. Thua bóng không cần thời thời khắc khắc bảo trì nghiêm túc vô cùng hối hận biểu lộ tâm tính. Nhưng cần làm một chút nghĩ lại, cần cân nhắc một trận tranh tài làm một ít gì cải biến. Best nhớ kỹ trước đó tại Blackburn, mùa giải trước Maga dưới trướng, lúc trước trong phòng thay quần áo cho tới bây giờ không có loại sự tình này. Armin Ve dẫn đội phong cách thật đúng là đủ tùy tâm sở dục. Armin Ve đi vào phòng thay quần áo bắt đầu lần nữa cường điệu các loại chiến thuật chi tiết. Best ánh mắt không tiêu điểm nhìn chăm chăm chiến thuật tấm. Vẫn đang suy nghĩ, chí ít Armin Ve còn tính là có dã tâm. Christian, người tại phòng thủ trên muốn hơi chút chiếu cố cánh trái một điểm. GVZ đàn sẽ bên trong thu vào tới. Armin Ve căn dặn Jenner lời nói truyền vào tai bên trong. Best khẽ nhíu mày, kỳ thật Jenner cũng không tính cái phi thường xuất sắc phòng thủ hình giữa trận. Hơn nữa ngang càn quét năng lực không tính mạnh, năng lực tổ chức vậy, không phải cũng sẽ không bị Khedira cướp đi vị trí chủ lực. Nhưng Jenner xuất sắc rút ra, đoạt điểm, cường đại đi tới đi lui chạy năng lực, ngược lại là có trở thành xuất sắc B2B giữa trận khả năng. Lập tức liền muốn ra sân, các cầu thủ đều đứng lên tới làm sau cùng dự bị. Ta đã hướng câu lạc bộ ban trị sự xin qua, nếu như từ vòng bảng thi đấu ra biên, câu lạc bộ sẽ cấp cho một món tiền thưởng. Armin Ve đòn sát thủ lấy được rồi không tệ hiệu quả. Phía dưới cầu thủ bên trong mấy cái đều ánh mắt sáng lên. Năm liên tiếp bại về sau, Armin Ve cảm giác nhạy cảm đến chính mình đối đội bóng lực khống chế chính tại hạ xuống. Đây là hắn có thể nhớ tới có khả năng nhất khích lệ sĩ khí thủ đoạn. Nương theo lấy hiện trường quảng bá viên hò hét, nương theo lấy trên khán đài la lên cùng tiếng vỗ tay. Best cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo, đều nghe ta nói, Best đem đồng đội tụ lại bắt đầu. Chúng ta có thể đánh bại chi này Inter Milan. Chỉ ít trận đấu này có thể, GVZ Dan, không nên quá vội vàng hướng cấm khu bên trong đưa bóng. Vòng ngoài sút xa cũng cần cẩn thận, người Bồ Đào Nha đối phòng thủ dạy dỗ rất có một bộ. Sẽ không cho ngươi cùng Edin quá lớn không gian. Edin, phạm vi hoạt động của ngươi phải lớn một điểm, ta cảm thấy chúng ta ở giữa là có ăn ý. Obafemi, ngươi tốc độ rất trọng yếu. Nhưng ở phản kích thời điểm cần ngươi kéo ra độ rộng. Tận lực từ hai cái đường biên lên nhanh. Ta sẽ cho đủ lúc trước tính toán. Wolfsburg các cầu thủ trong lòng nổi lên quen thuộc mà có chút xa lạ cảm xúc. Mấy tháng trước, mỗi một trận tranh tài trước đó, Best cũng sẽ ở trong phòng thay quần áo từng cái căn dặn đồng đội cần thiết phải chú ý chi tiết. Sau đó trong trận đấu đem từng cái chi tiết cuối cùng biến thành thắng lợi phía sau màn nhân tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.